từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 946, thâm nhập U Minh Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, thần ma học viện xuất hiện trước mặt một đạo truyền tống môn, Sở Thiên tiểu tử kia đến địa phương lục thần xuất đội, chậm rãi bước vào truyền tống môn bên trong. Sở Thiên lúc này đang ngồi ở một bên trên tảng đá chờ đấy, chứng kiến lục thần bọn họ đi tới, vội vàng đã đi tới. Viện trưởng, lục thần mỉm cười, Sở Thiên không hổ là tân nhân bên trong đại sư huynh, hoàn toàn chính xác vững vàng, tiểu tử này liền hồn thể hợp nhất đều không mở đâu. Cực khổ, chút lòng thành, Sở Thiên cười nói, Vân Hải rốt cục biểu hiện ra một cái bình thường viện trưởng nên có mừng rỡ, không được tán thưởng Sở Thiên. Người cái số tiểu tử, làm tốt lắm, ngươi là làm sao biết muốn đi theo Đông Lâm Thánh Viện nhân. Sở Thiên cười hắc hắc. Những thánh viện đó nhân chắc là biết nhau, ta thấy mấy cái khác thánh viện người thật giống như đặc biệt chiếu cố tiểu tử kia, lường trước hắn trong bọn hắn, chắc là thực lực phía trước liền quyết định đi theo phía sau hắn. Long Tường vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, như vậy hỗn loạn dưới tình huống, còn có thể bảo trì rõ ràng như vậy đầu não, trong đầu nhanh chóng cấu tứ chiến thuật, có thể làm được điểm này người thật là không nhiều lắm a, Thiên Thạch Cung cũng tán thán không ngớt. Hữu dũng hữu mưu, hơn nữa là sát môn một chiêu kia thực lực phi thường khủng bố, chắc là cực kỳ hiếm thấy cao cấp phòng ngự thêm phản khống kỹ năng, thời cơ vận dụng vừa đúng, Sở Thiên lần này mở đường thực sự có thể nói sách giáo khoa. Một đống đạo sư trước mặt chính là mạnh mẽ khen, hoàn toàn không sợ Sở Thiên kiêu ngạo, mà Sở Thiên ngược lại là vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất trên mặt viết. Ở trên đều là cơ bản thao tác, mấy chữ, Huyền Giáp Vương lắc đầu, đối với quạ xám nói rằng. Sư huynh ta quyết định đem Sở Thiên lợi tức xuống đến 5 phần, ai quá 2 năm a, chúng ta còn phải dựa vào hắn bảo bọc, hiện tại trước kéo quan hệ tốt lại nói. Quạ xám gật đầu, là thời điểm dẫn hắn đi Bách Hoa Huyền được thêm kiến thức. Bích Y trừng mắt liếc hắn một cái, muốn đi chính ngươi đi, ngươi nhưng chớ đem sư đệ mang lệch rồi. Ngươi muốn làm dẫn hắn đi ta nói cho đạo sư đi. Sở Thiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiếp được bên trong, Vân Hải liền khiến người ta ở nhập khẩu bố trí cơ quan cạm bẫy. Học viên chung rất nhiều người đều có chiến sủng, tự nhiên cũng học không ít bẫy dập kỹ năng. Quảng cáo, đám người này cũng không biết là nơi nào lấy được cơ duyên, bẫy dập đẳng cấp cũng không thấp, dù sao thấp cũng nghiêm chỉnh lấy ra. Chuẩn bị sẵn sàng, đại gia lập tức theo đường nhỏ đi tới. Này đường nhỏ trên cơ bản không có gì yêu vật ma vật, nối thẳng tám khu cho nên đội ngũ hành vào tốc độ thật nhanh. Sau một tiếng, một cái không biết nơi nào truyền tới thanh âm đột nhiên vang lên. Hiện tại tình hình chiến đấu, săn bắn bài danh, Đông Lâm Thánh Viện, nhất giai cấp thấp ma thú 2 con, Hoàng Cực Thánh Viện, nhất giai cấp thấp thần thú 2 con, Phượng Tới Thánh Viện, nhất giai cấp thấp thần thú ma thú mỗi cái 1 con, Bắc Cực Thánh Viện, nhất giai cấp thấp thần thú 1 con. Khu vực bài danh Thần Ma Hạ Viện, 11 khu, hiện nay học viện khác toàn bộ ở 12 khu, không tiến hành bài danh. Săn bắn bài danh hiện tại cũng không có ý nghĩa gì, cái này thành tích nhất định là sẽ bị siêu việt, hiện nay trọng yếu ngược lại là khu vực bài danh, hiện nay thần ma học viện xa xa vượt lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được điều đoạt này tiệc kính đâu, căn bản không cần chiến đấu, đã bỏ qua rồi học viện khác. Lục thần cảm thán đến, theo bọn họ không ngừng thâm nhập, đường mòn cũng biến thành gồ ghề khó đi đứng lên. Đương nhiên, bọn họ phải đối mặt chỉ là khó đi con đường, có thể học viện khác đã bắt đầu cùng yêu vật ma vật chiến đấu. Săn bắn bài danh không ngừng phát sinh biến hóa, khi thì một ít học viện cũng có thể lên bảng. Đương nhiên, hiện tại không ai quan tâm săn bắn bảng, mỗi cái đại học viện đều hận không thể một cái quái cũng không đánh, trực tiếp tiến nhập chỗ sâu hơn khu vực. Sở dĩ bọn họ vẫn còn ở không ngừng đổi mới bài danh, chỉ có thể nói rõ U Minh trong ngục yêu ma nhiều lắm, bọn họ muốn tránh đều tránh không khỏi. Lão Hải, đều đi 2 giờ còn không có tiến nhập 10 khu à, Lục Thần hỏi. Còn muốn đi 2 giờ mới được, Vân Hải nói rằng, 12 khu ở vào phía ngoài nhất, nhưng kỳ thật 12 khu khu vực cũng không lớn, người đại khái có thể hiểu thành, 12 khu chính là U Minh Ngục một tầng áo khoác tụ tập cũng đều là yếu nhất ma vật, từ 11 khu bắt đầu, mới là U Minh Ngục chân chính phạm vi. Chúng ta nơi đây còn tốt đi một ít, những đội ngũ khác còn muốn quá chướng khí ao đầm, loạn thạch trận, không có mười mấy tiếng, là không có khả năng đến 10 khu. Đi thôi, đêm nay chúng ta tận lực tới trước cửu khu, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai buổi sáng có thể đến 8 khu bắt đầu săn thú, thời gian cực kỳ đầy đủ. Lục Thần gật đầu, mang theo đội ngũ tiếp tục chạy đi. Bất chi bất giác đã đêm xuống, ở gồ ghề đường mòn lặn lội đường xa mấy giờ, thần ma học viện cuối cùng cũng đến đệ cửu khu phạm vi. Mấy vị đạo sư mang theo quạ xám bọn họ tìm được một chỗ thích hợp hạ trại khu vực an bài học viện thay phiên trị thủ, những người khác tại chỗ đóng quân dã ngoại. Việc vặt có các học viên bận rộn là được. Lục Thần hơi mệt chút, uống Lục Y Y nấu thuốc, đang ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Đứng xa xa nhìn có chút mệt mỏi Lục Thần, Y Thiên cau mày. Vân Hải đã đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Uy Y Thiên, như thế nào còn hết đường xoay sở bộ dạng, học viện chúng ta dành lại này đường nhỏ, những người khác lúc này phòng chừng ngủ đều không nỡ ngủ đâu. Y Thiên hừ nhẹ một tiếng, dành lại nơi đây thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn muốn xem con mồi đẳng cấp. Các ngươi chỉ là đoạt chiếm được tiên cơ, không phải là chiến thắng. Ít nhất nói rõ chúng ta có tiềm lực a. Y Thiên thở dài một hơi, nhìn một chút Vân Hải, ánh mắt lại rơi vào xa xa nghỉ ngơi Lục Thần. Vân Hải, ta biết các ngươi có tiềm lực, những thiên tài này học viên, đặt ở thánh viện đều là bảo bối, ta làm sao sẽ không nhìn ra. Chỉ là ta vẫn lo lắng chúng ta viện trưởng. Y Thiên gật đầu, hắn thân thể kém như vậy, nhục thân bị hao tổn, hạn mức cao nhất cũng đã bị khóa chết, lâu dài đến xem, hắn có thể dẫn dắt thần ma học viện đi tới chỗ nào đâu. Ta thậm chí có chút bận tâm hắn làm trễ nãi những thiên tài này tương lai. Quảng cáo, ngoại trừ nguyên nhân này đâu, ngươi còn lại lo lắng sao? Có, ta lớn nhất lo lắng, ngươi nên biết. Y Thiên nói rằng, chúng ta niên cấp đã lớn rồi, ta nguyên bổn đã muốn ẩn lui, mặc dù hiện tại muốn gia nhập học viện cũng nhất định sẽ tìm một nhà có thể đáng kể, có thể thần ma. Vô niệm thánh viện là thế nào suy bại, nếu như không thể giải quyết triệt để vấn đề kia, thần ma học viện cũng không lên nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thiên thở dài một hơi, linh mạch việc liền chúng tiên các đều không giải quyết được, cộng thêm các ngươi viện trưởng lại. Chỉ ít hắn bây giờ không có cho ta xem đến, hắn có năng lực giải quyết linh mạch việc. Ai, ta dù sao nguyên bản không phải vô niệm đạo sư, ngươi nói, nếu ngươi là ta, biết tùy tiện gia nhập vào sao? Vân Hải hít sâu một hơi, Y Thiên, ta biết, bất quá ta cũng tin tưởng, ngươi cuối cùng nhất định sẽ gia nhập vào thần ma. Ngươi tự tin như vậy, không phải ta tự tin, là ta đối với chúng ta viện trưởng có lòng tin. Ai, ta không báo hy vọng quá lớn, dù sao hắn hạn mức cao nhất đã định chết. Y Thiên lắc đầu nói, tựa như ngươi ta đột phá vô vọng, đã không có khả năng tiếp tục đi tới đích. Vân Hải hơi thu liệm ánh mắt, Y Thiên ý tưởng đúng là bình thường, mặc dù trong lòng không ôm hy vọng, cũng biết rõ Từ Thiên Cung rất có thể sẽ sắp xếp người ngăn chặn bọn họ, nhưng hắn vẫn là theo tới, cũng nói Y Thiên đồng thời cũng phi thường xem trọng thần ma. Mâu thuẫn quấn quýt, nếu như mình là Y Thiên, cũng sẽ như vậy đi. Bằng mọi cách nghịch cảnh, người nọ đến tột cùng có thể hay không nâng lên thần ma đại kỳ. Cuối cùng, Vân Hải cũng vô pháp dự đoán, vỗ vỗ Y Thiên bả vai. Nhiều lời vô ích mấy ngày nay liền có thể thấy rõ. Cách chương.